Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, em trai đều vô tình hay hữu ý nhắc tới Đào Khuynh. Tóm lại, cô phải giải quyết chuyện Đào Khuynh trước khi em trai phát hiện ra chân tướng. Chuyện này, ngay cả em cũng không ngờ. Đào Khuynh nói, rõ ràng là có thể tránh, sao lại có thể để xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Lâm Ngọc nhào mắt, lạnh giọng hỏi. Chị Lâm Ngọc, em thật xin lỗi. Đào Khuynh trong lòng áy náy lên tiếng. Lửa giận của Hạ Lâm Ngọc không phải một câu xin lỗi là có thể dập tắt. Nói xin lỗi là có ích lợi gì? Em biết rõ ý của chị, nhưng vẫn làm trái lời hứa. Em đã cố gắng vì né tránh anh ấy, còn trốn ra nước ngoài, nhưng em thật không có biện pháp buông tay anh ấy. Đối mặt với chất vấn của cô, Đào Khuynh trong lòng kìm nén bất an, chậm rãi mở miệng. Em tại sao không ở lại nước ngoài đi? Chỉ cần em không xuất hiện, Lâm Đế liền sẽ chết tâm. Hạ Lâm Ngọc cho là mặc dù em trai rất cố chấp, nhưng qua một thời gian, tình cảm của hai người tự nhiên sẽ phai nhạt. Lúc ấy em không nói một lời, đã rời đi, vẫn là khiến cho anh ấy tức giận, sẽ không thèm để ý đến em nữa. Nhưng em đã đoán sai. Em trai tôi kiên quyết như vậy, làm sao có thể mới mấy tháng ngắn ngủi liền buông tha đây? Em đáng lý không nên trở về mới phải. Vâng, đây là lỗi của em, nhưng chuyện này làm em nhận ra rằng anh ấy đối với em là thật lòng. Có thể ở cùng anh ấy là chuyện tốt đẹp nhất đời này của em. Em không hề hối hận. Đào Khuynh ngẩng đầu lên, quyết định dũng cảm đối mặt. Hạ Lâm Ngọc vẻ mặt khó tin, cất cao ngữ điệu. Khi chị biết Lâm Đế cùng em hợp lại, thật sự cảm thấy khiếp sợ. Chị biết Đào Khuynh tuy trẻ con, mềm yếu, nhưng nếu đã đồng ý với chị rồi thì phải làm được mới đúng. Tại sao lại nói không giữ lời? Cô cũng không phải là tâm địa sắt đá, bức bách Đào Khuynh rời đi không phải là điều cô mong muốn. Lại một lần nữa chia rẽ bọn họ, cô cũng không dễ chịu nha. Chuyện tình cảm không phải là chuyện em có thể khống chế được. Thần xin lỗi chị. Đào Khuynh hai mắt đẫm lệ, thấy cô tức giận như vậy, nhất thời tâm hoảng ý loạn. Sắc mặt của Hạ Lâm Ngọc trầm xuống, dùng sức vỗ bàn. Không cần phải giả bộ đáng thương. Cô có phải đã đem chuyện vô sinh nói cho Lâm Đế biết rồi đúng không? Hạ Lâm Ngọc chất vấn. Chị Lâm Ngọc, xin chị hãy nghe em nói. Lâm Đế truy hỏi em không cách nào giấu giếm được. Nói ra chuyện này em rất khổ sở, nhưng cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Đào Khuynh nghĩ đến chuyện tình yêu của anh, liền lấy hết dũng khí nói. Vô luận em có thể hay không sinh con, chỉ cần ngày nào Lâm Đế còn yêu em tuyệt đối sẽ không buông tay anh ấy. Bọn họ đã trải qua một phen dày vò đau khổ mới hiểu rõ lòng nhau, thật vất vả mới lần nữa ở bên nhau. Đây là chuyện duyên phận khó có được, nên quý trọng chứ không phải dễ dàng buông tha. Lâm Đế thiện lương như vậy, biết được tình trạng thân thể của cô, làm sao có thể mặc kệ cô chứ? Đó tuyệt đối không phải là yêu. Đây chẳng qua là ý thức trách nhiệm, là tội nghiệp mà thôi. Nếu tương lai bọn họ thật không có con, nhất định sẽ rất hối hận. Đào Khuynh không tán thành lời của cô, kiên định nói. Đó thực là yêu. Nếu là lúc trước, em sẽ nghe theo lời chị rời đi. Nhưng sau khi nghe anh ấy bày tỏ, em không thể một lần nữa mặc kệ tình cảm của anh ấy được. Nếu như cô chỉ vì khó xử của bản thân không nhìn đến tình cảm của anh mà ra đi lần nữa, không thể nghi ngờ cô chính là đối với anh quá ích kỷ. Chị Lâm Ngọc, không phải chỉ có mình em cảm thấy khổ sở, anh ấy cũng sớm như vậy, không có hỏi qua ý kiến của anh ấy đã tự tiện rời đi. Tuy luôn miệng nói là vì anh ấy, nhưng thật ra chỉ là em không có dũng khí cùng anh ấy đối mặt khó khăn. Nghe vậy, Hạ Lâm Ngọc sắc mặt càng trầm xuống. Cô bây giờ là đang dạy đời tôi hả? Bởi vì hai người chênh lệch tuổi tác khá nhiều, Lâm Đế tuy là em trai, nhưng cô luôn coi anh như là con trai của mình mà đối đãi. Cộng thêm cá tính cường thế, cô thừa nhận mình quả thật đã can thiệp chuyện riêng của anh. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì anh, là hy vọng anh được hạnh phúc. Đào Khuynh cũng không có ý này, thật nhanh lắc đầu. Không phải vậy, là bởi vì em rất yêu anh ấy. Không thể giữ đúng giao hẹn với chị mà rời khỏi anh ấy được. Lôi kéo Lâm Đế cùng cô chịu khổ, nói cho cùng cô cũng chỉ là ích kỷ mà thôi. Đào Khuynh thay đổi giọng điệu cười khổ. Không sai, em rất ích kỷ, muốn cùng người mình yêu bên nhau cả đời, có gì không đúng đây? làm trái với lòng mình, lựa chọn rời đi, đổi lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.